Chương 1063 Chế phục. Mặt đất là một đống hỗn độn, bụi mù bay lên rồi hạ xuống bên cạnh đống lửa. Người thanh niên cao ráo đứng mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy khiến cho bốn cái tên mãnh tướng kia thấy lạnh gáy. Sự coi thường đã dần mất trong mắt bọn họ. Người vừa rồi, hắn một quyền đánh bay thực lực tương đương họ. Tuy thời gian ngắn nhưng trước công kích của Lâm Động, hắn vẫn thi triển được chiêu phòng ngự mạnh nhất của mình. Tấm lá chắn mai rùa đó, tất cả bọn họ cũng cảm thấy khó đối phó, căn bản không thể làm được việc như Lâm Động làm. Người thanh niên trước mặt đối diện với sự nghi ngờ của họ không nói nhiều, chỉ một quyền đơn giản có thể đánh tan mọi sự nghi ngờ. Lúc này cái ngu chuẩn hơn cũng hiểu, người thanh niên này không chỉ có thực lực như họ thấy. Ánh lửa chiếu lên bốn người, sắc mặt họ thay đổi từ kinh ngạc tới nghi ngờ. Mãi lâu sau thân thể căng cứng mới là thả lỏng một chút. Ta nói này, các người ra vẻ xong chưa? Tiểu Viêm vẫn đứng cạnh không nói gì, cuối cùng cười khẩy. Ánh mắt hắn nhìn bốn người kia có phần giận dữ. Viêm huynh đừng giận. Nam tử để trần thân trên, gương mặt thô kệch thấy vậy vội cười. Chỉ là việc này quan trọng liên quan tới sinh tử tất cả chúng ta, và nhiều thủ hạ như vậy cho nên phải cẩn thận một chút. Tiểu Viêm nhìn người đó, ánh mắt đỏ quạnh khiến người ta run rẩy. Các người đừng có ý định giở trò. Việc ngày mai thực sự chỉ cần hai huynh đệ ta cũng giải quyết được. Còn ám quyền quỷ phù trong người các ngươi, ta thấy cứ để lại thì hơn. Bốn người cười bối rối, đương nhiên họ rất dè chừng. Tiểu Viêm không dám nói gì thêm. Hà hà, mấy vị đừng để bụng, Tiểu Viêm tính tình nóng bậy. Việc ngày mai quan trọng vẫn là nhờ tới mọi người. Lâm Động hàm tiếu ngừng một chút rồi nói, có điều bây giờ mấy vị không nghi ngờ ta nữa chứ? Lâm Động huynh nói gì? Vừa rồi là bọn ta có lỗi trước. Bốn người bọn họ vội nói. Khi nhìn Lâm Động cười, bọn họ không hề cảm thấy thân thiện mà thấy một cái sự nguy hiểm. Nếu phải chọn, họ cảm thấy Tiểu Viêm lộ ra vẻ hung hăng còn khiến cho người ta an tâm hơn cái vị đại ca tươi cười này. Bùm! Vách núi phía xa lộ tung, một cái thân ảnh thảm hại bay tới, đáp xuống cạnh đống lửa, sắc mặt biến đổi thất thường nhưng vẫn bao quyện với Lâm Động. Lâm Động huynh thật có sức mạnh, vừa rồi là bọn ta lỗ mãng, tất cả báo tên đi. Tiểu Viêm tiến lại hừ một tiếng nói, Lâm Động huynh, tại hạ là Thiết Sư Tướng Thần Trần Trông. Lâm tử để trên trần thân bào quyệt nói, mà viên tướng Hắc Hầu. Một nam tử đôi cánh tay nhỏ bàn tay to dị thường cười, Kim Điêu Tướng Điêu Linh. Nam tử có đôi mắt sắc bén, thân hình gầy gò nói, báo tướng Kỵ Nha. Nam tử hồng quấn chiếc đuôi giống như là làm từ thép nói, Sơn Giáp Tướng Phá Sơn. Người cuối cùng chính là nam tử bị Lâm Động đánh bay. Lâm Động cũng bao quyệt với bốn người cười, Lâm Động. Sau đó mọi người tự giới thiệu xong, không khí thoải mái hơn. Năm người kia đã có vết xe đổ không dám coi thường Lâm Động, một quyền vừa rồi đủ trấn nhiếp bọn họ. Đưa cánh tay ra, ta giúp các người phá giải ám uyên quyền thủ. Phù. Lâm Động ngồi xuống nhìn năm người, hắn biết nguyên nhân chính là năm người bọn họ đồng ý cũng ra tay với Tiểu Viêm là vì nghe nói hắn có thể phá giải được ám uyên quỷ phù. Năm người thấy Lâm Động thẳng thắn như vậy khựng người, dù sao đó cũng là một cách để khống chế bọn họ. À, vẫn là Lâm Động huynh đại độ. Trần Thông cười đầu tiên giơ tay ra, tay hắn có một đạo phù văn đen sẫm, có điều màu sắc đậm hơn Tiểu Viêm. Rõ ràng ám uyên quỷ phù xâm nhập vào sâu thân thể hắn. Lâm Động đặt tay lên cánh tay hắn, đầu ngón tay hiện ra hắc quang, rồi cánh tay Trần Thông bốc ra khói trắng. Ám uyên quỷ phù dường như vọng ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng chuyển động, nhìn giống như gương mặt quỷ dị. Mấy người bên cạnh căng thẳng nhìn cảnh tượng đó không dám thở mạnh. Gương mặt quỷ đó không ngừng nhu độn, hắc quang nơi ngón tay Lâm Động càng mạnh thì ám uyên quỷ phù càng nhạt. Hơn 10 phút sau, ánh mắt Lâm Động ngừng động, hắc quang bùng phát trong tay. Hắn túm tay lại, chỉ thấy ám uyên quỷ phù thoát khỏi, biến thành đạo phù văn đen xuất hiện trên bàn tay Lâm Động. Phù văn đen giống như mặt quỷ chuyển động trong bàn tay Lâm Động, tỏa ra một cái thứ năng lượng tà ác. Đã phá giải rồi, năm người Trần Thông sững sờ nhìn phù văn mặt quỷ trong tay Lâm Động, mắt ngập tràn sự vui sướng. Kẻ gật đầu rồi nắm tay bóp lát phù văn như mặt quỷ. Hắc quang bùng phát thuần về hết phù văn. Lâm Động huỳnh quả nhiên bất phàm. Trần Thông xúc động, hắn biết rõ mức khó đối phó của ám uyên quỷ phù. Họ từng nghĩ rất nhiều cách, nhưng mà thứ này xứng như là cái loại ký sinh bám trên xương tủy, thâm nhập sâu trong cơ thể khiến họ không thể làm được gì. Nhưng Lâm Động lúc này lại là dễ dàng phá xử. giải trừ nó. Vừa hay có một vài cách khắc chế thứ này mà thôi. Lão đạo cười dựa vào thôn vệ tổ phù, hiển nhiên hắn phá vỡ được thứ phù văn kia tận gốc. Lẽ nào các người nghĩ ta lừa các ngươi? Tiểu phiêm cho mày. Phiêm huynh đừng giận, chính là huynh cũng biết sự lợi hại của ám uyên quỷ phù rồi. Trần Thông bối rối. Trước đó đúng là bọn họ chỉ tin được tiểu phiêm một lửa. Lão đạo xua tay nhìn bốn đại tướng còn lại. Tiếp theo là ai? Ta, để ta. Bốn người đồng thanh. Rồi cùng đỏ mặt cười gượng. Nhường nhịn một hồi lại để cho phá sơn người bị Lâm Động đánh bay lúc nãy ra. Lâm Động huynh vừa rồi chốt là đắc tội, mong đại nhân đại huynh đại lượng bỏ qua. Phá sơn nhìn Lâm Động cười lịnh nọt. Lâm Động cười vẫn như cũ. Làm trình tự hơn 10 phút sau hút được ám uyên quỷ phù ra khỏi người phá sơn. Phá sơn nhìn cánh tay mất đi phù văn, ánh mắt xúc động đến đỏ hoe. Chắc hẳn cuộc sống khống chế khiến hắn vô cùng khó chịu. Sau đó lại là dùng cách đó phá giải phù văn cho ba người còn lại. Được rồi, ám nguyên quỷ phù trong người mọi người đã được giải trừ. Lâm Động đập đập tay, nhìn năm đại tướng vẫn là đang xúc động cười. Đa tạ Lâm Động huynh. Năm người Trần Thông vội cảm ơn. Nỗi lo được giải trừ đương nhiên họ là nhẹ nhõm hơn hẳn. Lâm Động khẽ lắc đầu. Mọi người cùng trên một con thuyền, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Lâm Động huynh giúp bọn ta như vậy, không sợ bọn ta bỏ trốn sao? Dù sao thì đối phó với tử trùng rủi ro rất lớn. Điều Linh bỗng nhìn Lâm Động hỏi. Lời quán thốt ra thì bốn người sắc mặt cũng cứng. Tiểu Viêm hơi nghiêng người nhìn về phía trước, ánh mắt dữ dằn, nhưng Lâm Động vẫn như bình thường, chỉ vào đống lửa nói. Ngày mai đúng là rất nguy hiểm, nhưng ta cũng có thể nói điều này không sợ chư vị cười. Dù ngày mai chỉ có hai huynh đệ ta thì từ chung chắc chắn vẫn chết. Chỉ là các chư vị hiểu thì ta sẽ thấy đỡ rắc rối hơn một chút. Hắn ngừng một chút, ngẩng lên nhìn năm người rồi mỉm cười. Chỉ vậy thôi. Không gian bỗng yên lặng. Năm người Trần Thông nhìn Lâm Động. Nụ cười của hắn tuy thân thiện, dần dần họ cảm nhận được đằng sau nụ cười là sự thâm sâu khó đoán. Chả trách mà hung ác như Tiểu Viêm cũng tình nguyện gọi một tiếng đại ca. Người trước mặt quả nhiên không đơn giản. Dù sao thì từ chung không phải là luân hồi cảnh. Hơn nữa, có thành rồi cũng chưa chắc là hắn sẽ thắng. Nếu như vậy thì mong chư vị đừng có nghĩ không biết tới trời cao đất xây. Màn đêm yên tĩnh, ngọn lửa bập bùng. Năm người cảm nhận được thứ áp lực rất lớn từ người thanh niên kia. Áp lực đó khác hẳn với hung khí mà Tiểu Viêm hiện ra. Nó giống như cây kiếm chưa rút khỏi bao bào kiếm bình thường, nhưng đơn giản ấn chứa sức mạnh kinh người. Lâm Động nói như vậy đúng là hơi ngông cuồng. Đặc biệt hắn hiện giờ mới chỉ là tử huyền cảnh tiểu thanh. Thế nhưng năm đó năm đại tướng kia lại chẳng ai dám nghi ngờ. Năm người bọn họ nhìn nhau cuối cùng gật đầu bao quyền với Lâm Động nói. Chỉ cần Lâm Động huynh giải quyết được từ chung, phiền phức các bọn ta giải quyết. Lúc đó Viêm huynh sẽ là yêu soái mới của Lôi Uyên Sơn. Lâm Động gật cù, đứng nhìn nơi xa. Nơi đó có một ngọn Lôi Uyên Sơn sừng sững đứng trong màn đêm. Yêu soái sao? Ngày mai ta gặp ngươi. Trường 1064, Lôi Uyên Sơn. Dãy Lôi Uyên Sơn là một cái khu vực có danh khí trong cả thú chiến vực. Nguyên nhân chủ yếu chính là một trong bát đại thế lực mạnh nhất thú chiến vực tọa lạc nơi đây. Là nơi nong đầu của cả khu vực, sự thống trị của Lôi Uyên Sơn lấy cái dãy Lôi Uyên Sơn này làm trung tâm và mở rộng ra vùng cường vực vạn dặm. Trong khu vực này, bất cứ ai hay thế lực nào khác đều làm dưới sự quản lý của Lôi Uyên Sơn. Lôi Uyên Sơn chính là bá chủ nơi đây. Hôm nay rõ ràng là ngày náo nhiệt nhất của Lôi Uyên Sơn trong năm. Hàng năm, Lôi Uyên Sơn đều có một cái buổi sơn tụ quy mô lớn. Lần sơn tụ nào cũng là do các đại tướng dẫn quân chinh chiến bên ngoài cùng xuất hiện. Đồng thời, những thế lực lớn nhỏ sống dựa vào Lôi Uyên Sơn cũng đem đến cống hiến chiêu bái. Vì thế khi Lâm Động cùng Tiểu Viêm đến phạm vi của dãy Lôi Uyên Sơn, thấy nhân mã các phương tụ hợp lại không khỏi thấy kinh ngạc. Xem ra Lôi Uyên Sơn quả có vài phần uy phong. Cương vực Lôi Uyên Sơn rộng tới vài vạn dặm, trong đó có vô số các thế lực lớn nhỏ khác. Tuy Lôi Uyên Sơn trước này không bận tâm đến sự tranh chấp giữa họ, nhưng mà hàng năm họ bắt buộc phải tiến cống cho Lôi Uyên Sơn. Tiểu Viêm cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Ở đây cũng giống như là một cái vương triều. Lôi Uyên Sơn chính là vương tộc, còn các thế lực khác là thần tử. họ cần đưa Lôi Nguyên Sơn lên làm thủ lĩnh thì mới sinh tồn được tại địa vực này. Nếu không, Lôi Nguyên Sơn nhất định xuất đại quân, lúc đó chắc chắn làm quân tàn sát đẫm máu. Cá lớn nuốt cá bé, đó là chân lý duy nhất không bao giờ thay đổi ở yêu vực. Khi đến gần sẫy Lôi Nguyên Sơn, hộ vệ quân giảm dần tốc độ, thu hút nhiều ánh mắt sợ hãi nhìn về phía họ. Tất cả những ai lăn lộn trong phạm vi Lôi Nguyên Sơn đều không lạ gì với cái đội quân mạnh nhất Lôi Nguyên Sơn này. Đến chốt gác của Lôi Nguyên Sơn, rõ ràng ở đây có trọng binh canh giữ. Từng đôi mắt sắc bén quét qua xung quanh những cái người vào trong Lôi Nguyên Sơn. Nhưng mà đội hộ vệ quân đến gần thì không khí đầy ở đây lại là đặc lại. Sắc mặt ai cũng lại có chút thiếu tự nhiên, ánh mắt đầy vẻ dè chừng. Thì sao Viêm tướng tới? Trên cao một nam tử gương mặt đen, thân thể phủ đầy vảy đen, nhìn xuống hộ vệ quân bao quyền cười. Chắc Viêm huynh cũng biết quy tắc vào Lôi Nguyên Sơn. Bất cứ đội quân nào cũng chỉ có thể dựng trại dưới chân Lôi Nguyên Sơn. Tiểu Viêm nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. Thiên Ngạc tướng, Thiên Ngạc bộ của người cũng chặn được hộ vệ quân ta sao? Nam tử kia cười khan. Viêm tướng nói gì vậy? Ta chỉ là làm theo quy tắc mà thôi. Nếu mình có ý kiến thì cứ tìm yêu soái là được. Xung quanh không ngít thế lực từ các phương, họ đều thầm chép miệng nhưng cũng không dám nói gì. Ai chẳng biết được Viêm tướng và Thiên Ngạc tướng có chút xích mích. Hồi xưa hai bên từng đánh nhau, kết quả khiến mọi người kinh ngạc. Thiên Ngạc từ trước tới nay nổi danh với chiến lực siêu cường, lại bị thảm bại trước đội quân hộ vệ quân mới thành lập không lâu. Sau trận chiến đó, hộ vệ quân mới dần trở thành đội quân có chiến lực mạnh nhất Lôi Nguyên Sơn. Nghe thấy Thiên Ngạc bộ Lôi Từ Trung sao ý, Tiểu Viêm chỉ là cười nhạt, chỉ trong mắt hiện lên xuất ý. Thiên Ngạc bộ chính là thế lực trực hệ của Từ Trung. Nếu muốn ra tay với Từ Trung, chắc chắn Thiên Ngạc bộ chính là hòn đá ngáng đường. Hộ vệ quân nghe lệnh dựng trại dưới chân núi. Tiểu Viêm vung tay hô lên như sấm rền, rõ. Tiếng đáp lại mang theo sát khí không hề che giấu vang lên. Cả đội hộ vệ quân ngồi xuống ngay tại chỗ, như vậy chặn mất một lửa đường xa vào. Thiên Ngạc tướng thấy vậy sắc mặt tối lại, hành động của Tiểu Viêm rõ ràng không lễ mặt hắn. Đại ca, đi đến Lôi Nguyên Sơn. Tiểu Viêm nhảy xuống khỏi cự thú, cười với Lâm Động. Lâm Động gật đầu nhảy xuống. Đợi đã, đây là ai, tại sao lạ vậy? Thiên Ngạc tướng bỗng quát. Tiểu Viêm ngẩng lên đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Ngạc tướng. Người tưởng ta không dám giết người ngay tại đây sao? Sắc mặt Thiên Ngạc tướng thay đổi, nguyên lực trong cơ thể lập tức trào dâng, dường như sợ Tiểu Viêm ra tay. Hạ, tại hạ Lâm Động, huynh đệ của Tỷ Viêm tướng. Hôm nay có sơn tụ, ta cũng muốn đến gặp yêu soái đại nhân. Lâm Động ngăn Tiểu Viêm lại rồi cười với Thiên Ngạc tướng. Huynh đệ, Thiên Ngạc tướng khựng người, các thế lực xung quanh kinh ngạc. Tới lúc nào mà hung tướng giết người như ngoé, lại có một kia bị huynh đệ là con người. Đây là đại ca ta. Tiểu Viêm hừ lạnh. Nhưng mà lời nói của hắn khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Có ai ngờ một cái hung tướng ngay cả yêu soái khó chấn phục lại cam tâm tình nguyện gọi một con người là đại ca. Lâm Động, đấy là Lâm Động đánh bại thành chủ huyện Mã Thành ở trong tin đồn. Thiên Ngạc tướng cho mày nghĩ tôi nói. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Thiên Ngạc thấy vậy mới nhìn Lâm Động chăm chăm, chậm gần một chút gật đầu cười. Vậy thì 12 vị lên núi. Tuy Lâm Động đánh bại Tào Doanh, nhưng Tào Doanh chỉ là một thành chủ bé nhỏ của một phương, căn bản không sánh được với Lôi Nguyên Sơn. Có lẽ Lâm Động có bản lĩnh, nhưng vẫn không thể có sức uy hiếp bằng Tiểu Viêm. Đa tạ Thiên Ngạc tướng. Lâm Động bảo quyền rồi cùng với Tiểu Viêm đi qua cái chốt cảnh giữ nghiêm ngặt của thủ vệ. Hai thân ảnh nhanh như chớp biến mất trong sơn đạo. Thiên Ngạc tướng nhìn hai thân ảnh đi xa, gọi một thủ hạ tới báo việc này với yêu soái đại nhân. Hừ, ta muốn xem các ngươi giờ cho gì. Khi thủ hạ lui đi, Thiên Ngạc tướng cười khẩy. Lôi Nguyên Sơn vô cùng nguy nga, trên đỉnh núi nằm cái tòa điện sừng sững. Trên cái bầu trời thỉnh thoảng có quang trận hiện ra, đó là tầng phòng ngự của Lôi Nguyên Sơn. Trên đỉnh núi chính là Lôi Nguyên Sơn. Lúc này chật cứng người, đủ mọi loại thanh âm tạp nham tụ lại với nhau. Lâm Động theo Tiểu Viêm lên đỉnh ngọn núi chính. Ở đó một cái tòa điện khổng lồ, giọng người không ngừng nghỉ đang di chuyển vào trong. Cuộc sơn tụ Lôi Nguyên Sơn này quy mô quả nhiên quá lớn. Dù sao Tiểu Viêm cũng là đệ nhất tướng của Lôi Nguyên Sơn, nên đưa Lâm Động vào thẳng đại điện trước bao ánh mắt chăm chú nhìn, rồi đường hoàng ngồi xuống vị trí trên cùng của đại điện. Ở Lôi Yên Sơn, Tiểu Viêm coi như là chỉ dưới mình yêu soái Từ Trung. Hắn vừa ngồi xuống là vô số ánh mắt đều nhìn sang chuyển qua Lâm Động, chắc hẳn đang phán đoán thân phận quán. Nhưng Lâm Động coi như không có chuyện gì, chỉ là hơi cúi mắt ngồi tĩnh lặng. Hai người Lâm Động vào chỗ ngồi không lâu, lại có các đại tướng khác lục tục kéo vào. Năm người trong đó chính là mấy người bọn Trần Thông. Nhưng mà họ thấy hai người Tiểu Viêm chỉ là trao đổi ánh mắt một cái rồi ngồi vào chỗ mình. Có điều Lâm Động nhận thấy sự căng thẳng trong mắt họ. Dù sao việc họ sắp làm có thể gây lên sóng gió lớn ở thú chiến vực này. Ngoài năm người kia, Lâm Động nhìn thấy ba vị tướng khác của Từ Trung. Một người là Thiên Ngạc tướng, một người khác coi như là quen mặt chính là Sơn tướng Mông Sơn, từng dẫn quân tới Cửu Vĩ trại định bắt Lâm Động. Người này nhìn thấy Lâm Động sắc mặt tối lại, hừ một tiếng rồi ngồi vào chỗ. Đại tướng còn lại là một cái nữ tử dung mạo xinh đẹp, thân thể quyến rũ, trên gương mặt có đường vân giống như là con mèo. Điều này khiến cho cô ta có mấy phần mỹ cảm hoang dã. Sau khi xuất hiện, cô ta thu hút không ít ánh mắt nhìn, nhưng cô ta không hề quan tâm tới chúng. Ánh mắt nhìn thẳng về Lâm Động, đương nhiên nói chính xác hơn là nhìn Tiểu Viêm. Ánh mắt có phần không bình thường, thậm chí có thể nói là u oán. Lâm Động nhấn mày nhìn Tiểu Viêm, vẫn cúi lẽ giờ cười. Chuyện gì vậy? Thế là người khác chắc chắn Tiểu Viêm không thèm ý, nhưng Lâm Động đã hỏi, hắn đành bất lực. Không biết, một nữ nhân rất khó đối phó, từng bị đệ sư một trận rồi cứ bám lấy đệ. Cô ta cũng là người của Từ Trung, Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Không thể coi như vậy, dường như cô ta là người của Cửu Mệnh Thiên Yêu, lỡ tụ chung một món nhân tình cho nên mới tới đây để trả nợ. Tiểu Viêm nói, Cửu Mệnh Thiên Yêu, Lâm Động khựng người, đó là một trong bát đại vương tộc, xem ra không hề đơn giản. Này, lần trước người thắng ta, đã nói lần sau sẽ đấu lại, nhưng sao lâu như vậy không tới tìm ta? Nữ tử đó đột nhiên tiến lại, nhìn thẳng về Tiểu Viêm nói. Điều này khiến cho Lâm Động kinh ngạc. Nữ tử xinh đẹp hắn gặp không ít, nhưng lần đầu tiên hắn thấy con người đánh đá to gan thế này. Tiểu Viêm cho mày bực bội nói, không rảnh. Ngươi, nữ tử bình thường cũng là người kiêu ngạo, bị Tiểu Viêm nói vậy thì dựng ngược lông mày, nhưng rồi lại dịu xuống nhìn sang Lâm Động ngạc nhiên nói, người đưa con người tới tham gia sơn tụ. Lâm Động nhận thấy ý tứ đặc biệt trong ánh mắt cô ta, chắc hẳn nếu hắn là nữ nhân thì hắn đã rút kiếm ra rồi. Đây là đại ca ta. Sắc mặt Tiểu Viêm trùng xuống. Nữ tử nghe vậy khựng người, ngay cả Từ Trung cũng không thể khuất phục hoàn toàn hắn, vậy mà hắn gọi một con người là đại ca. Hơn nữa từ giọng nói của Tiểu Viêm nhận ra được tình cảm và sự tôn trọng thực sự. Đây là lần đầu tiên thấy cái tên hùng hằng gần như là lục thần không nhận ra lại đối đãi với người ta như vậy. Vì thế sắc mặt vốn có phần cao ngạo của nữ tử dịu dàng hơn, nhìn Lâm Động cười. Lâm Động đại ca, lần đầu gặp mặt, tiểu muội là Hoắc Điểu. Vừa dứt lời, tất cả mọi người bao gồm cả Trần Thông sắc mặt thay đổi, ánh mắt trở nên cổ quái. Từ lúc nào mà tiểu xã miêu cao ngạo chẳng ai đáp được trở nên thấu tình đạt lý thế này. Lâm Động nhìn nữ tử tươi cười trước mặt, rồi liếc nhìn người xung quanh, kìm không được thấy buồn cười rồi gật đầu. Tiểu Viêm ở đây cần giúp đỡ nhiều. Tiểu Viêm, Hoắc Diệu khựng người nhìn Tiểu Viêm một có chút ý cười. Không ngờ một kẻ hung hãn khiến người khác phải sợ hãi lại có cái tên đáng yêu tới vậy. Đại ca, Tiểu Viêm bất lực. Lâm Động cười, giờ đã biết giữ thể diện rồi đấy. Thôi được, đây là huynh đệ của ta, Lâm Viêm. Hoắc Diệu gật đầu nhìn Tiểu Viêm nói, nhưng hắn không cần ta giúp đỡ, ta cũng không có gan. Từ ngữ khí cô lương, Lâm Động nghe được có chút ai oán, hắn cười, xem ra cô lương này hơi thích Tiểu Viêm rồi. Người nói ninh tinh gì trước mặt đại ca ta vậy? Tiểu Viêm cho mày. Hoắc Diệu mím môi giận dữ vì thái độ của Tiểu Viêm, nhưng chỉ là nghiến răng rồi quay người đi. Chỉ là khi đó có một tiếng nói nhẹ chuyển tới tai hai người Lâm Động. Hôm nay các người cẩn thận đấy. Bàn tay cầm chén rượu của Lâm Động khựng lại, nhào mắt dường như Hoắc Sa biết được điều gì. Lẽ nào là Từ Trung định ra tay với Tiểu Viêm? Trong đôi mắt đỏ ngầu của Tiểu Viêm cũng hiện lên sát ý, nhanh chóng kịp lại. Cô lương này không tồi. Lâm Động đặt ly xuống nhìn Tiểu Viêm cười. Đại ca, nói linh tinh gì đấy? Tiểu Viêm bị câu nói của Lâm Động làm cho luống cuống rồi cười khổ. Đệ chẳng có ý gì với cô ta cả. Hơn nữa chúng ta còn đại thù chưa báo, tâm trạng đầu cho điều đó. Thù là thù, tuy nhất định phải báo, nhưng cũng nên hưởng thụ những thứ lên hưởng. Lâm Động mỉm cười, ánh mắt hắn nhìn Tiểu Viêm có chút cảm thán. Con hổ ngốc đến linh trí chưa mở, bên cạnh hắn năm nào cuối cùng cũng trưởng thành. Đợi mọi chuyện xong xuôi rồi nói. Tiểu Viêm cười, xem ra hôm nay nhất định là Lôi Uyên Sơn không yên tĩnh rồi. Lâm Động gật đầu, quá nhất là Tử Trùng cũng nhẫn nhịn không được rồi. Thời gian dần trôi, trong đại điện rộng lớn, không khí càng ngày càng nóng nhiệt. Những người vào đây đều là thủ lĩnh các thế lực cá nổi tiếng các phương, trong đó không thiếu những kẻ thuộc tầng thứ như Huyết Thạch Mãnh Mã. Có điều hôm nay bọn họ đến chỉ là có vui mà thôi. Keng, trong không khí đó bỗng có tiếng chuông ngầm, cả đại điện trở nên yên lặng. Bọn người ánh mắt đổ dồn về phía vương tọa nơi cuối điện. Hà hà, Từ Trung, ta xin cảm tạ chư vị tới tham dự cuộc sơn tụ Lôi Yên Sơn hôm nay. Một cái tiếng cười như sấm vang vọng khắp đại điện. Bên ngoài bỗng có hắc trụ bắn thẳng lên vương tọa, hắc quang ngưng tụ một cái thân ảnh cao lớn với cái chiếc áo choàng đen xuất hiện trên vương tọa. Ánh mắt sắc nẹm nhìn xung quanh khiến người ta kinh hồn lạc phách. Hoàn nghênh yêu soái. Sau khi nam tử mặc hắc bảo xuất hiện, cả đại điện vang lên cái tiếng chào đón. Đó là kẻ thống trị Lôi Yên Sơn, một trong bát đại yêu soái của Tú Chiến Vực, Tử Trung sao? Lâm Động nhìn lên vương tọa, nam tử đó có hình thể không thua kém Tiểu Viêm, thân mặc hắc bào, gương mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt có sự sắc bén và uy nghiêm của kẻ luôn ngồi trên vị trí cao. Chỉ là sâu trong mắt hắn nhận ra được sự tà ác, nhưng mà khí thế đó không hề giảm đi danh tiếng yêu soái. Khi Tử Trung xuất hiện, Lâm Động có thể cảm thấy Tiểu Viêm nghiêng người về phía trước như là hổ sắp vô môi. Lâm Động khẽ vỗ lên Tiểu Viêm mỉm cười, để cho cơ thể Tiểu Viêm thả lỏng một chút. Hả, hôm nay Lôi Uyên Sơn có sự kiện lớn, chư vị không say không về. Từ trông thấy khung cảnh các thế lực tới chiều bái, ánh mắt hiện lên vẻ hưởng thụ rồi cười lớn. Yêu soái thánh minh, phía dưới vang lên cái tiếng phụ họa. Những cái ánh mắt kia nhìn Từ Trung đều có chút sợ hãi. Chắc hẳn cái danh một trong bát đại yêu soái cũng có tính uy hiếp rất lớn. Từ Trung cười lớn, vùng tay ra một cái là có người bưng rượu. Không khí cả đại điện trở nên vô cùng náo nhiệt. Giang Sơn Lôi Yên Sơn của bản phương không thể kể đến, không kể công tới 9 vị tướng thủ hạ của ta. Bữa tiệc chúc mừng mỗi năm lần này không thể thiếu. Nào, bàn rượu. Từ Trung bỗng nhìn về 9 đại tướng, khi mắt lướt qua Tiểu Viêm và Lâm Động, hắn dừng một chút rồi rời đi. Bản phương kính các người một ly, một năm chinh chiến các người đã vất vả. Từ Trung lần hũ rượu lên cười. 9 người kia cũng là lưng chén uống cạn. Lâm Động bình tĩnh quan sát cảnh đó. Từ Trung có thể trở thành yêu soái một phương, hiển nhiên cần có số thủ đoạn. Nếu không biết hắn khống chế mấy cái người Tiểu Viêm bằng ám uyên quỷ phù thì khí độ lúc rạch đủ khiến cho người ta khuất phục. Nhưng mà đáng tiếc, ha ha, vị đấy chắc là Lâm Động đánh thắng Tào Xoanh, thành chủ Huyết Mãng Thành, quả nhiên là nhân tài. Chờ trách mà đến Viêm tướng cũng gọi một cái tiếng đại ca. Từ Trung đặt hũ rượu xuống, đột nhiên nhìn Lâm Động cười. Lúc này một số người nhìn sang, nghe thấy tên Lâm Động lập tức có tiếng xì xào bàn tán. Yêu soái đại nhân quá khen, thắng Tào Xoanh chỉ có thể nói là may mắn. Lâm Động mỉm cười. Từ Trung cười, ánh mắt liếc qua chỗ Lâm Động rồi chuyển sang Tiểu Viêm. Tuy hắn biết tính cách Tiểu Viêm rất ngông cuồng, chắc hẳn Lâm Động không phải người đơn giản, nhưng hắn vẫn là chú trọng Tiểu Viêm hơn. Với thực lực của mình, hắn không cho rằng một con người từ huyền cảnh tạo thành áp lực được cho hắn. Cho dù Lâm Động không đơn giản, nhưng lẽ nào Tử Trung hắn lại đơn giản. Hắn nhìn Tiểu Viêm, sâu trong ánh mắt hiện lên sự tham lam, giống như Tiểu Viêm nhận ra điều gì, chậm chậm ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Tử Trung không hề né tránh. Ánh mắt chạm nhau, không khí xung quanh gần như đặc quánh, một cái thứ sát ý ngầm cũng là lóe lên ở hai đôi mắt. Tiếng ồn nào bất giác giảm hẳn, mấy người Trần Thông cũng là buông chén rượu xuống, cơ thể căng cứng, mồ hôi túa ra sau lưng. Hắc Diệu thấy vậy ánh mắt có phần lo lắng, không ngờ nhắc nhở như vậy không có tác dụng, con hổ ngốc đó là vẫn dám đối đầu với Từ Trung. Cô ta nhìn Lâm Động, lúc này dường như chỉ có hắn mới ngăn cản được Tiểu Viêm, nhưng điều khiến cô bất lực đó là Lâm Động dường như chẳng nhận ra không khí khác lạ, chỉ là cúi đầu nhìn chén rượu trong tay. Ha ha, Viêm tướng vẫn là có phách lực như vậy, thật không hổ là đệ nhất hãn tướng của bản phương. Cuối cùng Từ Trung cười. Tiểu Viêm nhếch mép. Yêu soái cho rằng công lao bọn ta lớn như vậy, không biết có thể đáp cho bọn ta một cái yêu cầu không? Từ Trung nheo mắt cười nhạt. Viêm tướng yêu cầu gì thì cứ nói. Giải trừ ám huyền quỷ phù trên người bọn ta. Tiểu Viêm nói. Lụa cười từ trung thu lại, thân thể nghiêng nhìn về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối, tạo ra một thứ áp lực kinh người. Viêm tướng, người đang thách thức tính nhẫn nại của bản tướng sao? Người thực cho rằng ta sẽ nhẫn nhịn mãi? Cuối cùng đôi mắt đỏ quạnh của Tiểu Viêm không che giấu được sát ý. Từ chung, chúng ta đều biết ý nghĩ của nhau. Việc gì phải ra dối như vậy? Người dùng ám uyên từ phu giữ lại ta ở Lôi Uyên Sơn không phải là vì một nửa số tinh huyết truyền thừa trong người ta sao? Cả đại điện đột nhiên tĩnh lặng như tờ. Thủ lĩnh khác, thế lực khác thấy không khí thay đổi, ánh mắt có vẻ chấn động. Cảnh tượng trước mắt có phải là nội bộ Lôi Uyên Sơn lục đục không? Cuộc sơn tụ hôm nay không đơn giản rồi. Có điều việc Viêm tướng dám khiêu chiến từ trước như vậy khiến bọn họ bất ngờ. Dù sao bất luận Viêm tướng có hung hãn thế nào, so với yêu xóa như từ trung cũng là cách quá xa. Sắc mặt Tử Trung tối lại nhìn Tiểu Viêm, chầm chầm tay dần siết lại, lạnh lùng nói: Bản vương rất tò mò, trước đây đối diện với bản vương chỉ biết tránh né, tại sao hôm nay lại dám như vậy? Lẽ nào người tìm được chỗ dựa? Dứt lời Tử Trung chuyển ánh mắt sang Lâm Động, từ nãy tới giờ chưa nói câu nào. Trong đại điện vừa rồi ánh mắt bắt đầu chuyển sang Lâm Động, vì có hắn mặt Tiểu Viêm mới dám khiêu chiến Tử Trung vậy sao? Có điều một con người từ huyền cảnh tiêu thanh lại cho Tiểu Viêm được ký vách như vậy sao? Cách trước nhiều ánh mắt chăm chú nhìn mình, Lâm Động đột nhiên khẽ đặt chén rượu xuống, ngẩng lên nhìn Từ Trung. Trên vương tọa khẽ nói: Từ Trung yêu soái, Tiểu Viêm tại Lôi Viên Sơn liều mạng cho ngài, ta không có bất cứ ý kiến gì, thậm chí ngài cướp đi một nửa số tinh huyết truyền thừa ta cũng chấp nhận. Nói tới đây Lâm Động ngừng một chút, trong đôi mắt đèn tuyển tràn ngập sát ý. Có điều ngài không nên, vô cùng không nên dùng ám nguyên quỷ phụ khống chế uy hiếp hắn. Lâm Động nhìn Từ Trung cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Huỳnh đệ của Lâm Động ta không tới lượt loại người như ngươi khống chế, vì thế hôm nay lão tử đòi lại khoán cái khoản nợ đó. Cả không gian đều là tĩnh lặng, tất cả mọi người đều là há hốc miệng sững sờ.